Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 531, như vậy không công bình. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì nàng xử lý sẽ như vậy thơm? Aigan Esuya, Kobayashi Rindou, Saito Tống Gió, Đích Gỗ Tường còn vô cùng khiếp sợ. Bốn người cùng Hoàng Dung xử lý sau khi làm xong. Từ mùi thơm trên, Hoàng Dung đã càng hơn một bậc. Trọng tài có Isiki Satoshi, mới nhà Hisako, Yuki Irazuma ba người, trải qua một vòng thưởng thức sau đó. Cuối cùng Hoàng Dung xử lý toàn thắng. Không thể nào, 697, các người nhất định là ăn gian. Aizai Esuya vô cùng không phục. Kobayashi Rindou đi tới Hoàng Dung xử lý trước mặt nếm một cái. Quả nhiên, đây là cái gì thịt gà? Thế nào sẽ ăn ngon như vậy? Kobayashi Rindou khiếp sợ không gì sánh nổi hô. Kobayashi Rindou cảm giác mình mang theo kê quan, mặc vào gà vũ phục. Tại gà trong thế giới rộn rã kêu gào. Ba người khác cũng ăn thử thoáng cái, phát hiện mình căn bản không dừng được. Này này, các người không nên đem Hoàng Dung tỉ tỉ xử lý toàn bộ ăn sạch. Lưu một chút cho chúng ta nha. Yoshio Yuki lập tức la lên. Không được, ta cũng muốn ăn. Miyu Ikumi tiến lên, những người khác cũng đi theo đi qua. Kyoku Serio số người rất nhiều. Thập kiệt bốn nhân mã trên bị đẩy đi sang một bên. Không có một hồi, món ăn này liền bị ăn sạch. Mọi người còn chưa đã ngứa. Hỏi cái này nói gà kêu cái gì tên món ăn? Kobayashi Rindou tôn kính hỏi. Hoàng Dung trả lời. Đây là đặc biệt bản gà ăn mày. Các người tuyệt đối là chưa từng ăn qua. Cái này là năm đó nàng làm cho bảy công ăn mỹ thực. Lấy nàng hiện tại tay nghề, cùng với Lâm Phàm truyền cho nàng những kia đặc biệt phương pháp, trực tiếp khiến cái này gà ăn mày vinh dự trở thành đến vua đầu bếp đẳng cấp. Gà ăn mày, khó trách ta cảm giác mình biến thành một cái gà. Nghĩ còn lớn tiếng hơn gọi ra. Kobayashi Rindou nói, Yuki Irazuma nói, các ngươi thua. Ibusaki Tuấn cũng nói, Hoàng Dung tỷ tỷ thắng. Các ngươi từ chúng ta Kyoku Serio rời đi. Marui Genji bị Ibusaki Tuấn thái độ hù đến, nhỏ giọng nói, bọn họ nói thế nào là thập kiệt người, chúng ta vẫn là khách khí một chút tương đối tốt. Hozo Miyoko khinh thường nói, thập kiệt thì thế nào? Tại Hoàng Dung tỷ tỷ và Lâm Phàm tiền bối trước mặt, bọn họ cái gì cũng không phải. Sakaki Ryoko cũng nói, chúng ta Kyoku Serio không hoan nghênh loại này tùy ý tới khiêu chiến người. Aigan Esuya, Kobayashi Rindou, Saito Tống Gió, Đích Gỗ Tường còn bốn người dĩ nhiên là vô cùng khó chịu. Bất quá bọn hắn thua, còn có thể nói cái gì? Không, Hoàng Dung nói, chúng ta Kyoku Serio chính thức hướng các ngươi thập kiệt phát động khiêu chiến. Cũng bao gồm Isiki Satoshi. Nếu như chúng ta Kyoku Serio thắng, như vậy thập kiệt từ đó tại Tosuki học viên biến mất. Các người có dám tiếp hay không chịu như vậy khiêu chiến? Isiki Satoshi lập tức cự tuyệt nói, Hoàng Dung tỷ tỷ, như vậy không công bình. Aizan Esuya cười lạnh nói, không sai, chúng ta 10 người, ngươi chẳng qua chỉ là một người, đúng là không công bình. Kobayashi Rindou nói, nơi này chỉ một mình ngươi có tư cách khiêu chiến chúng ta thập kiệt. Có thể ngươi dù sao chỉ là một người. Nếu như ngươi thua, Kyoku Serio liền không nữa hưởng thụ học viên cung cấp sở hữu phúc lợi. Hoàng Dung nói, nếu như chúng ta thua, Kyoku Serio trực tiếp giải tán. Từ xa thắng biến mất, chúng ta toàn bộ nghỉ học. Sakaki Ryoko lập tức nói, nếu như chúng ta thua, chúng ta đều 2, 7 nghỉ học, đúng, chúng ta thua, liền từ Tosuki nghỉ học, các người có dám tiếp hay không chịu khiêu chiến? Hozo Miyoko tính khí hỏa bạo nói, các ngươi có dám hay không khiêu chiến? Yoshino Yuki cũng hô, các ngươi thua, liền giải tán thập kiệt. Chúng ta thua, liền giải tán Kyoku Serio, toàn bộ nghỉ học. Ibusaki Tuấn, Marui Genji mấy người cũng hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.